Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, tin tức. Ám Tinh Minh, từ biệt tiên phường chấp pháp đường người sau đó, đi tại trên đường phố, Chu Tiểu Ất vẫn như cũ trên mặt kinh hoàng, nghe nói bọn hắn có hơn 10 vị giới chủ, vô số tinh thông ám sát tu sĩ cấp cao. Thậm chí còn tiếp nhận đại càn quân đội mua bán. Tại cái này ngoại vực chư giới là không thể nhất trêu chọc thế lực một trong. Tôn Hằng nghiêng đầu xem tới, nói, tại thần giới bọn hắn cũng là như thế phách lối. Thế thì sẽ không, Chu Tiểu Ất lắc đầu. Bất quá thần giới lớn như vậy, cũng không phải là tất cả địa phương đều hết sức an toàn. Theo vừa rồi sự tình xem, liền xem như tại tiên trong phường cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Ám Tinh Minh người lấy tiền làm việc, Tôn Hằng như có điều suy nghĩ mở miệng, nếu là bọn họ thu tiền, kết quả sự tình lại không có hoàn thành sẽ như thế nào? Nghe nói sẽ muốn cầu đối phương thêm tiền. Chu Tiểu Ất mở miệng, nếu là đối phương không thêm tiền, việc này đến đây coi như thôi. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói, cụ thể tình huống như thế nào cũng không hiểu rõ tình hình. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, lại nói, Tiểu Ất, vãn bối tài, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta làm việc? Ngoặc kép, ngươi rất thông minh, Tôn Hằng mở miệng, làm việc cũng rất có phân tắc. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ chưa từng quên chính mình việc phải làm. Ta cảm thấy chúng ta giao dịch có thể tiếp tục. Thật, Chu Tiểu Ất mặt hiện kích động, lập tức vội vàng trọng trọng gật đầu. Đa tạ tiền bối, hắn bất quá là một giới tán tu, sở học công pháp cũng là 708 tiếp cận mà đến. Tu hành chi đồ có thể nói gian khổ, nếu có được một vị cao nhân dìu dắt, với hắn mà nói tất nhiên là trên trời rơi xuống hồng phúc. Ít nhất, sau đó không cần lại thụ bôn ba lao lực nỗi khổ. Qua loại kia chẳng biết lúc nào là đầu thời gian. Đây chính là vô số người dẫn đường tha thiết ước mơ chuyện tốt. Đến, Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Cũng tại một chỗ trang viên trước ngừng lại. Cầu Tiên Đạo Viện, nơi này là một chỗ thụ buôn bán đạo thư điển tịch chỗ. Trang trí cực kỳ lịch sự tao nhã, nghe nói phía sau còn có một vị nguyên thần hậu trường. Ba người đi nhập trong đó, so với Tôn Hằng thản nhiên, phía sau Tuân Huyên sớm đã nắm chặt hai tay. Ba vị, muốn thứ gì? Vừa vặn nhập môn, trong tiệm gã sai vặt đã mang theo ý cười nghênh đón tới. Tìm một người, Tôn Hằng không ngừng bước, trực tiếp hướng về sau viện bước đi. Tìm người, gã sai vặt sững sờ, vội vàng đi theo, tiền bối muốn tìm người nào? Tiểu điếm trưởng quỹ vẫn là vị nào đại sư? Đều không phải là, Tôn Hằng lắc đầu, tại hậu viện một cái góc rừng đứng lại, tìm nàng, đang khi nói chuyện, hắn một tay hướng phía trước một ngón tay chỉ, một đạo linh quang đã đánh vào phía trước hư không bên trong. Có thể gặp linh quang chớp động, hư không dập dờn, một cái hôn mê nữ tử đột ngột liền hiện lên ở mấy người trước mặt. Muội muội, Tuân Huyên bước nhanh về phía trước, nước mắt giàn giụa ôm chặt lấy nữ tử, thân thể mềm mại cũng kích động liên miên run rẩy, tâm tình khó mà tự điều khiển. Nàng này chính là muội muội nàng Tuân Hân, cũng là bị cái kia Ám Tinh Minh sát thủ trốn ở nơi này. Chuyện này, mắt thấy cảnh này, phía sau gã sai vặt không khỏi sắc mặt cứng đờ, trong miệng lắp bắp nói không ra lời. Cái này không liên quan chúng ta sự tình. Biết rõ, Chu Tiểu Ất cười đùa vỗ nhẹ đối phương bả vai. Nếu thật là các ngươi ra tay, cũng sẽ không trốn ở chỗ này. Dù thế nào, cũng muốn an bài cái gian phòng không phải. Đi thôi, Tôn Hằng phất tay. Tường Vân đã là đem mấy người nâng lên, đi tìm khách sạn ở lại, an toàn một ít, đúng, Chu Tiểu Ất khom người xác nhận, chìa tay ra, Tường Vân liền hướng phía tiên trong phường bộ bay đi. Sau đó mấy ngày cũng là bình an vô sự, có Tuân Huyên an ủi, muội muội nàng tại sau khi tỉnh lại cũng theo kinh hoàng bên trong chậm rãi khôi phục lại. Mà Tôn Hằng cũng tại Chu Tiểu Ất đề cử phía dưới, tốn hao trọng kim tại tiên phường mua một cái cửa hàng. Cửa hàng vị trí tuyệt hảo, khoảng cách tiên phường chấp pháp đường sở tại không có bao xa. Thuộc về khu an toàn tuyệt đối vực, liền xem như ám tinh minh người cũng không dám ở chỗ này động thủ. Sau đó tự nhiên là ắt không thể thiếu trang trí, thử kinh doanh giai đoạn. Những sự tình này Chu Tiểu Ất ngược lại là làm khí thế ngất trời. Trong mỗi ngày bận bịu không nghỉ vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Hai nữ cũng ở một bên giúp đỡ. Tôn Hằng trên người có rất nhiều yển sư tạo vật, khôi lỗi, các loại, trước tùy ý lấy một ít thụ buôn bán. Nơi này hắn chỉ là dự định làm một cái liên hệ cứ điểm, dùng để nghe ngóng tin tức, thu mua vật liệu, cũng không trông cậy vào nó có thể kiếm bao nhiêu linh thạch. Rốt cuộc nếu bàn về tin tức chi linh thông, thương mậu chi phồn hoa, ngoại vực chư giới, cũng chỉ có thần giới nhất là được trời yêu ái. Rầm rầm, cửa hàng hậu viện, Tôn Hằng ngồi dựa trên mặt ghế đá, đang liếc nhìn một quyển sách cổ, Minh Tâm Kiếm Điển. Cuốn sách này ghi lại chính là Tuân Huyên tỷ muội sở học công pháp, có thể đạt tới kim đan viên mãn chi cảnh. Còn như nguyên thần, các nàng vị kia lão tổ tựa như cũng là cơ duyên xảo hợp đột phá, không cách nào mô phỏng theo. Cùng Tôn Hằng đoán trước không sai biệt lắm. Môn này Minh Tâm Kiếm Điển cùng hắn Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Quyết có một loại nào đó chỗ tương thông. Lại thêm Tuân Huyên nắm giữ một loại tên là Kiếm Tâm Thông Minh Bản Sự, lúc này mới sẽ đối với hắn tâm sinh thân cận chi ý. Bất quá Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Quyết chỉ là thuật, mà môn này Minh Tâm Kiếm Điển còn lại là pháp, hoặc là có thể xưng là đạo, chính là căn cơ. Có pháp này, đối với Tôn Hằng thôi diễn Thiên Cương 36 kiếm quyết cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trong thức hải ý niệm chuyển động, huyễn cảnh bên trong 36 đạo kiếm khí cũng dần dần thành hình, hầu như công thành viên mãn. Nếu là có thể gặp một lần cái kia kiếm sơn, Tôn Hằng lắc đầu, tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Tiền bối, đúng vào lúc này, ở phía trước bận rộn Chu Tiểu Ất đi tới. Vạn giới thương hội gửi thư. Nha, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, thu hồi cổ tịch nâng người đứng lên. Bọn hắn nói thế nào? Vị kia ngũ phương thần lôi ấn chủ nhân nguyên lôi giới chủ đạt được tin tức, hiện tại ngay tại thương hội chờ. Chu Tiểu Ất cung cung kính kính mở miệng. Còn như tinh hạch, thương hội nói trước mắt còn không có cái gì tiến triển. Việc này không vội, Tôn Hằng gật đầu, lần này thần giới giao dịch hội vừa mới bắt đầu, thời gian còn lâu, đợi đến phía sau người tới nhiều, tin tưởng sẽ có thu hoạch. Người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi thương hội nhìn xem. Vâng, Chu Tiểu Ất gật đầu. Hai người các ngươi cũng có việc, lại là ngoại trừ Chu Tiểu Ất bên ngoài, Tuân Huyên tỷ muội cũng đi tới. Vâng, là như thế này. Tuân Huyên sắc mặt biến đổi, ngữ khí cũng thay đổi có chút cổ quái. Trước đây ta tìm người kia liền liên hệ chúng ta. Cái nào? Chu Tiểu Ất sững sờ, nửa ngày mới quay lại thần đạo. Không phải là đáp ứng cho các ngươi báo thù vị kia à? Vâng, Tuân Huyên gật đầu, sắc mặt cũng có chút khó chịu. Các ngươi tin tưởng? Chu Tiểu Ất một mặt kinh ngạc nhìn qua, loại sự tình này lần trước đem, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi thanh tỉnh? Không phải là, không phải là, Tuân Huyên vội vàng lắc đầu. Chúng ta cũng không tin, bất quá người kia cùng tiền bối đều để ta cảm thấy có chút thân cận mà thôi. Tôn Hằng khoát tay, nói cho hắn biết, để cho hắn đi vạn giới thương hội tìm ta. Các ngươi cũng theo ta cùng đi. Đúng, hai nữ vội vàng gật đầu, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.